Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 411, quả nhiên không giống bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ. Bởi vì Tống Tĩnh và Lưu Ảnh bị thương nghiêm trọng, sau khi tới nước Hoa, bọn họ lập tức tìm một bệnh viện gần đó để chữa trị. Chờ dàn xếp xong, mọi người sớm đã tò mò cuối cùng cũng có thể nghe Thập Nhất giải thích chuyện lúc đó. Nhìn những đôi mắt nhìn chằm chằm mình kia, Thập Nhất bắt đầu giải thích. Lúc đó vốn dĩ chúng tôi đã đưa Oản Oản tiểu thư đến nơi an toàn. Nhưng sau đó Oản Oản tiểu thư lại đột nhiên không chịu rời đi. Không chịu rời đi, Hứa Dịch lẩm bẩm. Đúng vậy, lúc đó chúng tôi rất phẫn nộ. Lúc ở khách sạn, dưới tình huống phải chạy trốn, cô ấy vẫn khăng khăng phải đem vali chứa trang sức của mình đi. Chúng tôi nghĩ lần này cô ấy lại muốn giở trò trẻ con nữa. Không ngờ, nhớ lại tình huống lúc đó, Thập Nhất có chút kích động. Vali cô ấy khăng khăng đem chứa tất cả những đạo cụ để giả trang thành Dead Rose. Lưu Ảnh, Hứa Dịch và những ám vệ khác đưa mắt nhìn nhau. Vali lớn màu đen mà Diệp Oản Oản xem như bảo bối chứa những thứ đó sao? Lưu Ảnh lập tức hỏi. Vậy vũ khí tên tơ kim thiền của Hắc Quả Phụ thì sao? Thập Nhất sờ sờ mũi. Khụ, theo lời của Oản Oản tiểu thư, tơ kim thiền đó đặt mua ở trên mạng, tốn 9 tệ, những thứ quần áo kia cũng được đặt mua online. Bởi vì mua xì, cho nên không đến 100 tệ. Tất cả mọi người mua một nhóm đạo cụ giá rẻ trên mạng, sau đó dọa thí huyết minh sợ vỡ mật. Nếu vừa rồi họ không tự mình chứng kiến, chắc chắn sẽ nghĩ chuyện này là bốc phét. Nhưng sao cô ấy lại biết nhiều tin tức về Dead Rose như vậy? Thậm chí còn biết thân phận thật của ca, còn chuẩn bị những thứ này. Một người khác hỏi, việc này đại khái cũng là điều mọi người nghi vấn nhất. Thập Nhất nhún vai, việc này sao, tôi cũng không biết. Lúc này, Tống Tĩnh bị quấn băng gạc khắp người, nằm trên giường bệnh ho nhẹ một tiếng. Khụ, việc kia, có phải là cô ấy lại bấm quẻ tính ra không? Nghĩ tới việc này, biểu cảm của mọi người đều có chút vi diệu. Ngày đầu tiên, Diệp Oản Oản tính được Lưu Ảnh sẽ gặp họa đổ máu. Ngày thứ ba, cô ấy tính ra Tống Tĩnh có kiếp đào hoa. Thậm chí trước khi đi nước B, cô ấy còn nói ông chủ sẽ gặp nguy hiểm. Mỗi việc cô ấy đoán đều ứng nghiệm cả. Lợi hại, tôi đột nhiên phát hiện, những lời Oản Oản tiểu thư cảnh cáo đều thành sự thật. Sao lại thần kỳ như vậy? Châu bò, không hổ là cô gái ông chủ thích, quả nhiên không giống người thường. Mọi người sôi nổi cảm thán, nhưng cũng có người tồn tại nghi ngờ. Trên đời sao lại có người đoán trước tương lai được chứ? Nhưng cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối, sao lại lấy được những tình báo tuyệt mật này? Nghe Thập Nhất giải thích xong, lại nhìn thần sắc nghi vấn của mọi người, Hứa Dịch trầm ngâm nói. Bất luận Oản Oản tiểu thư biết những thứ đó từ đâu, nhưng có thể khẳng định cô ấy ở phe chúng ta, đã cứu chúng ta một mạng, chắc chắn sẽ không có ác ý. Nếu không nhờ cô ấy, bọn họ đã sớm mất mạng. Nghe Hứa Dịch nói xong, tia nghi ngờ cuối cùng của mọi người cũng bay mất. Đặc biệt là tiểu đội ám nhất cùng phối hợp và trải qua sinh tử với Diệp Oản Oản, chưa từng hoài nghi cô. Rõ ràng Diệp Oản Oản có thể chọn giữ mình, nhưng cô lại lựa chọn liều mạng, quay lại cứu người. Chỉ bằng điểm này đã đáng khiến họ kính nể. Càng khiến họ thán phục hơn chính là, cô ấy chỉ là một cô gái yếu ớt, nhưng dưới tình huống sống còn như vậy có thể chấn định, khống chế cục diện, đưa họ ra khỏi nguy hiểm. Cách chương.